Đường Tăng Sông Tây Du, chương 338, xuyên qua thời không, 1, góc truyện audio.com, mấy vị tăng thêm chút sức lực trợ giúp bản vương một tay. Diêm vương hét lớn, toàn lực kích phát luân hồi phù trong tay. Giữa khoảng không trên cầu Nại Hà 81 vị thiên tướng đồng thời thi pháp truyền pháp lực vào trong luân hồi phù, phát động lục đạo luân hồi, khiến cho lực hút càng tăng mạnh hơn. Đường Tăng lập tức cảm giác được ánh sáng bên ngoài thân xuất hiện từng gợn sóng lăn tăn, hình như có dấu hiệu của sự chấn động, điều này làm cho sắc mặt hắn thoáng biến đổi. Đáng chết, phải làm sao bây giờ? Đường Tăng có chút nóng nảy, hắn cũng không muốn tiến vào luân hồi. Đúng rồi, hệ thống ta tại sao lại quên mất hệ thống vậy? Nghĩ đến hệ thống, Đường Tăng lập tức lại lo lắng, hệ thống rốt cuộc là ở phía trên thân thể của hắn, hay được trói buộc với linh hồn? Hệ thống, ngươi có ở nhà hay không? Ở trong lòng Đường Tăng thầm hô hoán nói, ở đây, chủ nhân, âm thanh của hệ thống vang lên ở trong lòng Đường Tăng. Trong lòng Đường Tăng lập tức thầm mừng rỡ, hệ thống, ngươi rốt cuộc là ở trong thân thể của ta, vẫn ở linh hồn của ta. Hệ thống và chủ nhân đã được buộc định, chủ nhân ở nơi nào, hệ thống sẽ ở nơi nào. Hệ thống như vậy đáp, mà linh hồn là thành phần chủ yếu của chủ nhân, hệ thống tất nhiên sẽ theo sát linh hồn của chủ nhân. Thành phần chủ yếu, cái từ này, khiến cho Đường Tăng nghe vào, lại cảm thấy không được tự nhiên. Hiện tại có biện pháp nào khiến cho ta thoát khỏi tình cảnh trước mắt này không? Đường Tăng vội vàng hỏi, chủ nhân có thể sử dụng năng lực xuyên qua thời không, phần thưởng một lần của hệ thống. Hệ thống nói, lúc này, Đường Tăng mới nhớ tới, trước đây khi mình đại náo thiên cung, trong phần thưởng tặng kèm của hệ thống có năng lực cơ xuyên qua thời không một lần. Lúc này xuyên qua khoảng không liệu có an toàn không? Đường Tăng hỏi, chủ nhân yên tâm, xuyên qua thời không, có thể xuyên qua hai thế giới liền nhau, có hệ thống khống chế phương hướng vị trí, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề gì đâu. Hệ thống trả lời, Đường Tăng lập tức thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy lục đạo luân hồi nhanh hơn, lực cắn nuốt tăng vọt bởi vì Diêm Vương và 81 thiên tướng đang ở bên ngoài tăng lên mức độ thi pháp. Không tốt, hệ thống, nhanh sử dụng xuyên qua thời không. Đường Tăng hét lớn, được chủ nhân, thời gian xuyên qua thời không tính ngược, âm thanh của hệ thống vang lên ở trong đầu, Đường Tăng lại không chịu sự khống chế bị lực hút khủng khiếp hút vào sâu bên trong vòng xoáy lục đạo luân hồi, mắt thấy lại sắp rơi vào đạo xúc sinh. Đúng lúc này, thời không bên trong vòng xoáy lục đạo luân hồi vặn vẹo, Đường Tăng đột nhiên biến mất. Sư phụ, Đường Tăng vừa biến mất Tôn Ngộ Không lại xuất hiện, khi vừa xuất hiện ở trên không gian của cầu Nại Hà, hắn lại chợt lách người, đã xuất hiện ở lối vào của vòng xoáy lục đạo luân hồi. Lực cắn nuốt khủng khiếp kia không ngờ hoàn toàn không có cách nào chấn động được tới Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tăng biến mất, hắn chỉ có thấy được Đường Tăng một lần cuối cùng, ngay cả một phần vạn giây cũng chưa tới. Sư, phụ, sắc mặt của Tôn Ngộ Không đại biến, chợt lách người, không ngờ trực tiếp bay tiến bên trong vòng xoáy lục đạo luân hồi, theo lực cắn. Góc truyện audio.com, nuốt nhanh chóng hạ xuống. Bên ngoài, Diêm Vương và đám người phán quan nhìn thấy được bóng người lóe lên rồi biến mất, lập tức có loại dự cảm không ổn. Tề Thiên Đại Thánh, tại sao hắn lại tới đây? Trong nháy mắt một đám quỷ bột toát mồ hôi lạnh, trước đó Đường Tăng tuy rằng khủng khiếp nhưng còn chưa khiến cho bọn họ tuyệt vọng, bởi vì Đường Tăng chỉ là lực lượng quỷ dị, khắc chế thân thể quỷ hồn của bọn họ. Nhưng Tề Thiên Đại Thánh lại thật sự cường đại, không có cách nào chiến thắng. Nhanh, hút luôn cả hắn vào đi. Diêm Vương nổi ý định ngoan độc muốn đánh của Tôn Ngộ Không vào luân hồi. Nhưng ngay vào lúc này, vòng xoáy luân hồi đột nhiên run rẩy mạnh, một chấn động mang tính hủy diệt phát động ra, một ít quỷ bộ ở gần lập tức tan thành mây khói. Không tốt, sắc mặt của Diêm Vương đại biến. Lúc này, bên trong vòng xoáy lục đạo luân hồi, Tôn Ngộ Không giống như không muốn sống bay vào đạo xúc sinh, hắn chỉ muốn cứu sư phụ. Nhưng trước mắt làm gì có bóng dáng của sư phụ bị đánh vào luân hồi rồi sao? Tôn Ngộ Không đỏ mắt chợt lấy ra gậy kim cô điên cuồng công kích về phía lối đi của luân hồi trước mắt. Cách chương.